FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, bám đuôi. Hắc Jin tiểu thư lợi dụng quyết định người chức giai bổ sung có thể trinh sát anh linh vị trí. Kỹ năng lập tức tìm được Medea vị trí. Sau đó Hắc Jin tiểu thư cùng Zodrai ngựa không dừng vó chạy tới. Lại như cũ chậm một bước. Senko cùng Medea đã rời đi nơi này. Hắc Jin tiểu thư vội vàng tiếp tục trinh sát. Rất nhanh liền khóa chặt di động bên trong Medea. Chúng ta đi. Lần này nhất định phải bắt lấy tên hỗn đản kia. Không nghĩ tới Zodrai lại ngăn lại nàng. Chờ một lát một lát. Điện hạ, nơi này tựa hồ có máu mới hương vị. Chấm ngoặc kép, Zodrai ánh mắt chuyển hướng một bên. Cái hướng kia bên trên đúng lúc là trước đó phát sinh thảm kịch cái kia tòa nhà phòng ở. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát. Từ xa mà đến gần hướng bên này lái tới. Cắt tương đương vướng bận đám gia hỏa tới. Chúng ta đi. Hắc Jin tiểu thư trên mặt lập tức lộ ra vẻ mong mỏi. Xoay người nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy lên nóc phòng. Zodrai nhìn thoáng qua cái kia tòa nhà phòng ở. Trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ. Sau đó cả người dung nhập bóng ma bên trong. Hai người rất nhanh đi xa. Không có quá bao lâu. Từng chiếc xe cảnh sát. Xe cứu thương đứng tại nhà này phòng ở phía trước. Hoàn toàn như trước đây khoan thai tới chậm Nhật Bản cảnh sát tràn vào trong phòng. Rất nhanh cảnh giới tiến bị kéo. Nhân viên y tế từ trong phòng dùng cáng cứu thương khiêng ra tới một cái tóc đỏ tiểu nam hài. Tiếp theo là hai cỗ màu đen bọc đựng xác. Trong đó một bộ tựa hồ thiếu một tiết. Một cái khác cỗ thì rõ ràng lớn suốt một vòng. Rất nhanh cư dân phụ cận cũng bị đánh thức. Không ít thích xem náo nhiệt cư dân nhao nhao xông tới. Trăng non nhà thật sự là quá thảm rồi. Đúng vậy a, nghe nói nhà này ngoại trừ 7 tuổi nhi tử. Vợ chồng hai đều đã chết. Mà lại chết rất thảm. Liền cảnh sát cũng không có cách nào đem bọn hắn tách ra. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất dạng. Này bản án rất nhiều a. Gần nhất Fuyuki thật sự là quá không an toàn. Nhà ta vị kia gần nhất còn kế hoạch cả nhà cùng đi ra du lịch một đoạn thời gian. Những cảnh sát này cũng không biết làm sao làm. Liền bản án đều không phá được. Thật sự là uổng phí hết người đóng thuế tiền thuế. Mấy cái vây quanh ở cảnh giới tuyến bên ngoài trung niên bác gái một bên vây xem náo nhiệt. Một bên nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, một cái mắt sắc bác gái đột nhiên thấy được một cái kỳ quái thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Không khỏi kêu lên, uy, các ngươi nhìn người kia, đây không phải là cái thần phụ sao? Thật, cái kia tựa như là Fuyuki giáo đường Kotomin thần phụ. Ta từng tại Fuyuki giáo đường gặp qua hắn. Cục cảnh sát hiện tại còn xử lý mai táng sao? Bác gái nhóm nhìn xem cái kia người mặc màu đen thần phụ trang. Tóc bạch kim lão thần phụ, không khỏi chỉ trỏ. Kotomin Risei hiện tại cảm giác được sọ não đau nhức. Gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì chén thánh chiến tranh nguyên nhân. Đã xuất hiện mấy lên ác tính phạm tội. Lão thần phụ không thể không suốt ngày vội vàng vì những thứ này không có đạo đức nghề nghiệp anh. Linh cùng đám ma thuật sư chùi đít. Xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Phiền toái hơn chính là. Nguyên bản thánh đường giáo hội cùng giao hảo giáo hội nhà Tosaka đạt thành hiệp nghị. Kế hoạch lấy chén thánh chiến tranh người giám sát thân phận tham gia trong đó. Phụ trợ Tosaka Tokiomi lấy được chén thánh. Không nghĩ tới nửa đường xuất hiện biến cố. Đại chén thánh phảng phất đã nhận ra bọn hắn gian lận hành vi. Thế mà bản thân triệu hoán ra Ruler cũng chính là quyết định người chức giai. Ruler chức giai có các loại đặc quyền cùng lập trường. Là so thánh đường giáo hội càng thêm phù hợp. Càng thêm chính thống chén thánh chiến tranh giám sát người. Thế là thánh đường giáo hội lập trường lập tức biến thành lúng túng. Kotomin thần phụ cùng minh hữu Tosaka Tokiomi thương lượng không có kết quả. Chỉ có thể tạm thời trước giảm bớt song phương liên hệ. Tránh cho bị người nhìn ra sơ hở. Nhất là Ruler. Phải biết Ruler chức giai sở dĩ có thể trở thành chén thánh chiến tranh danh phù kỳ thực quyết. Định người. cũng là bởi vì nắm giữ đối với mỗi tên anh linh 2 hoạch, tổng cộng 14 hoạch lệnh chú vô thượng đặc quyền, cùng ruler đối nghịch, liền muốn làm tốt lệnh chú bị hao hết sạch, sau đó bị những người dự thi khác mượn đại nghĩa vây công chuẩn bị luân phiên biến số, cũng không nhịn được để Kotomin Risei vị này bị trải qua sóng gió lão thần phụ trong lòng nhiễm lên vẻ lo lắng. Lần này chén thánh chiến tranh là có hay không có thể như mình cùng lão hữu mong muốn, hiển nhiên đã thành ẩn số. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở lão hữu chuẩn bị át chủ bài. Kotomin Risei một bên cùng hiện trường phụ trách cảnh bộ trò chuyện, một bên ở trong lòng cảm khái. Lúc này, có được có thể điều tra anh linh vị trí kỹ năng Hắc Jin tiểu thư rốt cục tại Fuyuki cầu lớn dưới quan cảnh đài đuổi kịp Senko cùng Medea. Hừ hừ, tương đương lần này xem các ngươi trốn nơi nào. Hắc Jin tiểu thư một mặt tươi cười đắc ý. Senko sắc mặt biến thành khó xem ra. Hắn lập tức liên tưởng đến một cái khả năng. Trước mặt cái này Hắc Jin khả năng có Avenger cùng Ruler song trọng chức giai. Truy như thế căng, ngươi chẳng lẽ là si sao nữ sao? Senko một bên giễu cợt nói. Một bên tại tâm linh niệm thoại bên trong cùng Medea bắt đầu giao lưu. Medea, đối phương khả năng có được đại chén thánh ban cho có thể trinh sát anh linh vị trí kỹ năng. Cái gì? Medea trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, đồng thời liên tục thật có lỗi. Thật xin lỗi, Master, ta lần này thế mà kéo Master chân sau. Hết sức xin lỗi. Nhìn qua Medea một mặt nhanh khóc lên biểu lộ, Senko dưới ý thức đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên sờ lên. Đừng để ý, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Nhanh nghĩ ra ứng đối phương pháp. Là, Medea dùng sức nhẹ gật đầu. Bất quá một màn này đến FFF đoàn trưởng Hắc Jin tiểu thư trước mắt, chính là ở trước mặt nàng trần trụi tát thức ăn cho chó A. Cái này có thể nhẫn. Nàng liền danh tự viết ngược lại. Hô, nàng không nói hai lời. Trong tay quang hoa lóe lên. Tà long chiến kỳ xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhắm ngay đối diện đôi cẩu nam nữ kia hung hăng vung lên. Oán niệm chi hỏa lập tức tuôn trào ra. Hóa thành biển lửa hướng hai người cháy tới. Hai người vội vàng bay lên tránh né. Hắc Jin tiểu thư cũng nghiêm túc. Đem tràn ngập oán niệm lớn hỏa cầu. Một cái tiếp một cái quăng tới. Tiền mỗi người bị trọng điểm chiếu cố. Quan cảnh đài bên cạnh chính là chưa xa xuyên. Địa hình càng thêm trống trải. Senko cùng Medea trên không trung trốn tránh càng thêm thuận tiện. Lớn hỏa cầu quăng nửa ngày. Lại ngay cả Senko một cọng lông đều không đốt. Hắc Jin tiểu thư lập tức tức bực dậm chân. Như cái con ruồi đồng dạng bay tới bay lui. Thật sự là phiền chết. Senko hỗn đản này có loại xuống tới. Nhìn ta không thiêu chết ngươi. Senko trở về nàng một cái yêu mến tàn tật nhân sĩ biểu lộ. Hắc Jin tức giận đến kém chút bạo tẩu. Dồ, ngươi cái tên này đang làm gì? Còn không mau một chút giúp ta đem cái này hai cái con ruồi cho đánh xuống. Hắc Jin tiếng kêu lập tức đưa tới Senko chú ý. Hắn một mặt nhắc nhở Medea cẩn thận, một mặt toàn bộ tinh thần đề phòng. Rất nhanh một người mặc quái dị trường bào, con mắt giống ếch xanh nam từ từ trong bóng tối nổi lên. Kẻ hèn này Zodrai, nghe theo ngài triệu hoán, ta kính yêu điện hạ. Hắn đối với Hắc Jin tiểu thư làm cái đánh dấu Phật ngực lễ. Thừa dịp Hắc Jin tạm dừng dưới công kích, Zodrai đối với Hắc Jin hành lễ công phu. Senko trong nháy mắt bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội. Một phát thái dương xạ tuyến nhắm ngay đầu của hắn vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.